xưa kia Chúa đã hy sinh nằm thánh giá, lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa yêu thương mà nay Chúa đến sương núi bao linh hồn bơ vơ, này của núi quý giá là mình mau thánh ngài, chúng con xin thành tâm mến yêu, chúng con xin thành tâm kính. Uy quyền khả ai nên nguồn sâu.